hiệu triệu tất cả các tông, không ai dám không theo, có thể nói là một khi ra lệnh là phải thi hành. Một câu nói của Hoàng thất Vạn Tượng Đế quốc chính là khuôn vàng thước ngọc, thế lực khắp nơi phía dưới nhất định phải trước sau đáp lại, không dám lơ là. Bởi vì thời đại đó, Vạn Tượng Đế quốc chính là chúa tể trong Vạn Tượng Cương vực, là thước đo của Vạn Tượng Cương vực, có một chúa tể, có một hạch tâm, mọi người tự nhiên biết hướng sức lực vào nơi nào. Cho dù ai có chút tư tâm, thế nhưng trước mặt đại cục cũng không ai dám ngang nhiên làm ra chuyện phá hư đại cục. Chương 1058, Xích đỉnh Trung vực. Thế giới võ đại, cuối cùng vẫn sùng bái cường giả, là thế giới phụ thuộc vào cường giả. Vạn Tượng Đế quốc mạnh, thế lực khắp nơi phụ thuộc vào Vạn Tượng Đế quốc, đi theo cũng được lợi. Cho nên khi đó Vạn Tượng Đế quốc mới có thể trở thành tồn tại huy hoàng nhất trong lịch sử của Vạn Tượng Cương vực. Mới có thể khiến cho đám người hiện tại té điện, mới có thể khiến cho tới hiện tại tất cả mọi người vẫn lấy đó làm tự hào. Nói trắng ra chỉ là một chữ mạnh, mạnh tới mức khiến cho Xích đỉnh Trung vực gần đó đứng ngồi không yên. Loại cường đại này tự nhiên có tư cách khiến cho tất cả tông môn trong Vạn Tượng Cương vực quy tâm, thần phục. Cho nên những lời nói của Đan Trì Cung Chủ, ở trong thời đại đó của Vạn Tượng Cương vực cũng không có khả năng xuất hiện. Hạng Vấn Thiên cười nhạt nói, ta tin rằng tất cả mọi người đối với lịch sử của Vạn Tượng Đế quốc sẽ không lạ lẫm. Một đế quốc cường đại, một hạch tâm lực lượng cường đại mới có thể dẫn dắt Vạn Tượng Cương vực đi lên. Cho nên kết minh chỉ là sơ bộ, tương lai của Vạn Tượng Cương vực cuối cùng vẫn là trùng kiến đế quốc, vươn tới thời đại huy hoàng. Hạng Vấn Thiên rốt cuộc cũng nói ra ý đồ chân chính cửa mình, trùng kiến Vạn Tượng Đế quốc. Chuyện này đối với mỗi võ giả trong Vạn Tượng Cương vực mà nói, đều là mộng tưởng từ thuở thiếu thời, cũng là mục tiêu mà tất cả các tông môn trong Vạn Tượng Cương vực luôn âm thầm cố gắng. Chỉ là loại lời này mọi người vẫn chỉ ngầm hiểu với nhau, cũng không có ai nói ra. Nhưng mà hôm nay rốt cuộc Hạng Vấn Thiên cũng đánh vỡ sự ăn ý này mà nói ra, điều này cũng có ý nghĩa sự ăn ý ngầm giữa mọi người rốt cuộc cũng bị phá vỡ. Cục diện cùng tồn tại của 6 đại tông môn tứ phẩm trong Vạn Tượng Cương vực có khả năng sẽ bị phá vỡ. Đại Thánh Đường ẩn nhẫn nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng định lộ ra nanh vuốt sao? Trong lúc nhất thời, cự đầu của các tông môn khác đều có chút phức tạp. Thiên Minh Thượng Nhân, Vệ Vô Ảnh, Đan Trì Cung Chủ, Quân Kiếm Vũ, đều nhìn về phía Hạng Vấn Thiên, mà những Tam Lưu Nhị Lưu, Tam Lưu kia ngay cả thở cũng không dám thở. Hiển nhiên bọn họ đều biết, đây là trò chơi giữa những tông môn cự đầu. Những tông môn như bọn họ chỉ có thể nước chảy bèo trôi, căn bản không có một chút quyền lên tiếng nào. Quân Kiếm Vũ là người thứ nhất đứng ra nói, Hạng lão ca, trùng kiến Vạn Tượng Đế quốc, nói dễ vậy sao? Ngươi cảm thấy Xích đỉnh Trung vực sẽ để yên cho chúng ta trùng kiến Vạn Tượng Đế quốc sao? Vậy lão phu chỉ hỏi một câu, chẳng lẽ chư vị can tâm tình nguyện nhìn thấy người trong Vạn Tượng Cương vực chúng ta vĩnh viễn phải nhìn sắc mặt người khác, hoảng sợ sống qua ngày sau? Lời này tuy rằng đúng, thế nhưng vấn đề là hiện tại trùng kiến Vạn Tượng Đế quốc có phải có chút sớm hay không? Ai chủ trì trùng kiến? Đại Thánh Đường sao? Quân Kiếm Vũ cũng là người giả tâm bừng bừng, tự nhiên hắn không muốn Đại Thánh Đường chủ trì chuyện này. Ai đạt được Ngọc Tỷ Truyền Quốc và Long Ấn Trấn Quốc sẽ chủ trì chuyện này? Hạng Vấn Thiên lạnh nhạt nhìn Quân Kiếm Vũ, nói, Quân lão đệ, ngươi tìm mọi cách cản trở, hẳn là có tư tâm đúng không? Quân Kiếm Vũ lãnh đạm nói, chẳng lẽ Hạng lão ca không có tư tâm sao? Hạng Vấn Thiên cười nói, tư tâm mỗi người trong chúng ta đều có, cho nên lão phu mới đề nghị, ai đạt được Ngọc Tỷ Truyền Quốc và Long Ấn Trấn Quốc sẽ chịu trách nhiệm chủ trì trùng kiến Vạn Tượng Đế quốc. Không biết Ngọc Tỷ Truyền Quốc và Long Ấn Trấn Quốc ở nơi nào? Quân Kiếm Vũ cười lạnh nói, đã có lời đồn chúng sẽ xuất hiện, chúng ta nhất định phải nghiêm túc xem xét. Người có đại khí vận tự nhiên sẽ lấy được. Quân Kiếm Vũ, gần đây ngươi tự xưng là Thiên Kiêu Chi Tử, chẳng lẽ lại không có tự tin như vậy sao? Hạng lão ca, cho dù hai vật kia có xuất hiện thì có khả năng tất cả mọi người sẽ đồng thời phát hiện ra. Đến lúc đó tính là của ai? Thiên Minh Thượng Nhân cười nói, rất đơn giản, luận võ định quyền sở hữu. Đại điển luận võ, cường giả vi tôn. Tông môn nào đạt được vị trí thủ tịch trên Tiềm Long bảng thì tông đó có tư cách nhận được hai vật này. Khi đó tông môn đó sẽ phụ trách chủ trì trùng kiến Vạn Tượng Đế quốc. Tất cả các tông môn khác phải ủng hộ vô điều kiện, luận võ định quyền sở hữu. Tất cả các tông cười khổ, nếu nói luận võ, Đại Thánh Đường là thế lực, là tông môn mạnh nhất, tự nhiên là có ưu thế cực kỳ lớn. Bất kể là Hạng Tần hay là Nhạc Bạch Trạch đặt ở trong đám người trẻ tuổi của Vạn Tượng Cương vực đều là tồn tại cơ hồ vô địch. Có hai người này, chẳng khác nào là bảo hiểm cho phần thắng của Đại Thánh Đường. Hạng lão ca,